Chương 330, đây chính là mạ vịt công hội. Sạ mù ái nhìn thấy hệ dạ có chút đỏ mặt dáng vẻ một mặt ngoài ý muốn, đây chính là hiếm thấy chẳng cảnh. Lặng yên ghi lại một màn này, mỉm cười ngồi trên ghế đối hệ dạ tràn đầy thân thiết. Lúc này mạ cạ dô nở nụ cười nhìn xem sạ mù ái, biểu tình kia tựa như là nhìn thấy tổ tông, khiến cho sạ mù ái một trận khó chịu. Cái kia, có chuyện gì? Sạ mù ái khỏe miệng giật một cái im lặng nhìn xem mạ cạ dô, hoàn toàn không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Nghe được sạ mù ái lời nói, mạ cạ dô cười híp mắt hỏi, có thể hay không nói cho ta biết ngươi cùng đệ nhất là quan hệ như thế nào đâu? Đang khi nói chuyện trên mặt của hắn tràn ngập bắt quái, gặp qua đệ nhất hắn khi đó mặc dù rất nhỏ, nhưng là cũng biết không thiếu liên quan tới mạ vịt thời điểm. Cho nên đối với gì nệ gẳng còn có đệ nhất không đổi dung mạo đều rất rõ ràng, hiện tại nhìn thấy cùng đệ nhất giống nhau gì nệ gẳng hắn bắt đầu ngờ vực vô căn cứ mạ vịt chờ đợi người có phải hay không liền là hiện tại xả mù ải. Hoặc là mạ vịt đã trải qua tìm được người mình yêu mến, mà xả mù ải bọn người chính là nàng hậu đại. Dù sao mấy người nhìn qua 10 phần tuổi trẻ, mạ vịt sao xả mù ải nghe được lộ ra hoài niệm thần sắc, một bên hội nghị vừa nói. Người nhà a mạ cả dầu nghe được lập tức cười nát, hắn cảm giác giờ khắc này mình quá hạnh phúc. Làm sao ngươi thật giống như rất kích động bộ dáng. Sạ mù ái nhìn thấy mạ cả dầu kích động bộ dáng nhịn không được cười nói. Hắn bộ dáng bây giờ tựa như là cái tiểu hải tử, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Bất quá về mặt thời gian đến xem, hắn tại sạ mù trước mặt xác thực chỉ là cái tiểu hải. Đúng, cho ta cấp S thân phận của ma đạo sĩ. Ta định đem danh khí mở rộng, để cho mạ vịt biết ta ở chỗ này. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem mạ cạ rồ. Một màn này để người chung quanh nhìn thấy, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Bọn hắn cu nở dê cảm giác được mạ cạ rồ tại sạ mù trước mặt tựa như là đứa bé ảo giác. Này huy, là ta hoa mắt ra vì cái gì ta cảm giác hội trưởng tại sạ mù trước mặt giống như là đứa bé không phải ảo giác của ngươi. Ta cu nở dê như thế cảm giác. Người chung quanh tràn đầy kỳ quái, bất quá rất nhanh bọn hắn lại bắt đầu ăn uống đùa giỡn, đem chuyện này giấu ở trong lòng. Mà mạ cạ dầu nghe được xả mù ái lời nói sau sắc mặt ngưng tụ, đối với chính sự hắn vẫn là 10 phần nghiêm túc. Xả mù ái, chuyện này thỉnh cho phép ta nghiêm túc xử lý. Cấp S ma đạo sĩ cũng không phải là đơn giản như vậy, ta muốn vì công hội mỗi người phụ trách. Cho nên liên quan tới cấp S ma đạo sĩ sự tình ta nhất định phải xét duyệt. Ta không hy vọng nhìn thấy có hài tử bởi vì ta sơ sẩy mà mất mạng. Sạ mù hài lòng gật đầu, 10 phần đồng ý mạ cạ dô lựa chọn. Duy nhất có một điểm cảm khái là đối với trăm năm trước màu đỏ thằn lằn công hội, phì tài tựa như là một ngôi nhà ấm áp. Thật không hổ là mạ vịt thành lập công hội, thật ấm áp đâu. Cùng với nàng ra đời công hội hoàn toàn không giống sạ mù cảm khái nhìn xem mạ cạ dô cười nói. Nghe nói như thế mạ cạ dô trên mặt xuất hiện một loại khẳng định. Sạ mù thái độ đã nói rõ rất nhiều. Đồng thời cu nở dê phủ định sạ mù ái bọn người là mạ vịt hậu đại suy đoán, còn lại tình huống liền là sạ mù ai liền là mạ vịt tìm kiếm người. Cũng chính là trong miệng nàng yêu tinh. Người chính là yêu tinh mạ cả rổ thận trọng hỏi thăm sạ mù ái, sợ thanh âm của mình bị người chung quanh nghe được. Sạ mù ái nghe xong nhịn không được mỉm cười, cảm khái nói ra, không phải, ta cũng không phải là yêu tinh. Ta cũng không biết yêu tinh có tồn tại hay không, nếu như nói yêu tinh, ta cảm thấy mạ vịt so ta càng giống. Hoàn toàn chính xác đâu mạ cạ rổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Các loại hắn đột nhiên minh bạch cái gì, sau đó trừng lớn song mắt thấy xà mù ải. Mạ vịt càng giống yêu tinh, câu nói này chỉ có từng thấy mạ vịt người mới biết, hiện tại xà mù ải nói ra câu nói này đã triệt để đã chứng minh hết thảy. Với lại căn cứ trước đó xả mù không ngừng lộ ra tin tức xem ra hắn tuyệt đối liền là mạ vịt tìm kiếm người. Không nghĩ tới đệ nhất đau khổ tìm kiếm đại nhân sẽ xuất hiện vào lúc này. Đệ nhất à, vì cái gì ngươi liền không thể đợi đến lúc này? A mạ cả rổ tràn đầy cảm khái thở dài, hai mắt nhìn chăm chú lên xả mù ai nói không nên lời lòng chua xót. Chín cuốn vợ ở, xả mù ai, có thể cùng ta nói một chút đệ nhất sự tình sao? Ta từ nhỏ nghe đệ nhất cố sự lớn lên. Nhưng là vậy cũng là thành lập gì tại sao sự tình. Có thể nói một chút đệ nhất chuyện lúc trước sao mà cả rổ hết sức tò mò hỏi xà mù ải, dù sao như thế một cái truyền kỳ nhân vật tại sao có thể không bắt quái một cái đâu muốn biết nói cho ngươi tốt, mà vịt khi còn bé cũng không phải là như vậy hạnh phúc xà mù hồi ức nói, đối với nàng tới nói chẳng qua là trước mấy ngày sự tình. Nhưng đối với cái thế giới này tới nói đã là khoảng 100 năm thời gian. Các loại mạ cạ rổ sau khi nghe xong, khắp khuôn mặt thân cảm động cùng bi ai. Không 100 năm trước công hội nguyên lai là như thế, cùng so sánh hiện tại thật là hòa bình đâu. Mạ cạ rổ hít sâu một hơi đối với mạ vịt tuổi thơ cảm giác được bi thương. Lúc này Nặt hiếu kỳ chạy tới, hắn nhìn thấy mạ cạ rổ cái này bộ dáng bi thương buồn cười gọi vào. Lao đầu tử ngươi làm sao khóc nhẹ cái này không chút khách khí lời nói lập tức để mạ cạ rổ một mặt im lặng, hận không thể một bàn tay quất bay Nặt. Đây không phải để toàn công hội người đều biết không tiểu tử thúi, ngươi không nói lời nào không ai nói ngươi là câm điếc mạ cạ rổ e lệ hướng phía Nặt kêu to. Lập tức người chung quanh lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Cuối cùng Nuts bị mạ cạ rổ cho giáo huấn một trận, mang theo mặt mũi bầm dập đi hướng một bên. Sạ mù ái nhìn thấy một màn này lộ ra mỉm cười. Đây chính là mạ vịt công hội. Hắn dùng lời nhỏ nhẹ đích nói thầm một câu, trong lòng rất vui vẻ. Qua sau một thời gian ngắn, những ngày này sạ mù cùng trong công hội người không sai biệt lắm quen thuộc, mà dù gì mấy người bắt đầu nghiên cứu ma pháp tồn tại. Trong đó Jin là tốt nhất học, bởi vì ma pháp không cần tiền. Sạ mù ái nhìn thấy nàng học tập thái độ đột nhiên phát hiện nàng ở bên kia chỉ sợ mỗi ngày đều tại tính toán tỉ mỉ. Bất quá nàng không phải biết nhận thuật sao bất quá đối với loại tình huống này sạ mù không có đi quấy rầy các nàng.